Xin chào trường An Phi 10, trường 657, thôi cảnh sửa chữa chắp vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Cố Nhị Lang thắc mắc, Khang chỉ đã vui vẻ giải thích. Đó là thượng tướng quân của triều ta. Cố Nhị Lang chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Hắn là ai? Vì sao lại đứng ở đây? Người kinh thành đều không chừa cho ai một lối thoát sống sao? Nhìn vẻ mặt chán nản của Cố Nhị Lang, Khang chỉ hả hê. Trong điện, các quan viên cũng vui vẻ, bởi Đông La quốc chủ đích thân đến chúc mừng. Với tâm trạng phân chấn, Hỉ Nhi đang chỉ huy đội ngũ nội thị, cung nữ trong điện Cam Lộ bận rộn bài trí tẩm điện, mọi người tất bật vào ra chuẩn bị cho đại điển sắp tới. Bên ngoài hoàng thành, khắp kinh thành tràn ngập không khí phồn thịnh. Thậm chí ngay cả các nhà lao trong kinh cũng tăng thêm sức sống. Nhiều tù nhân phạm tội nhẹ và những người từng bị liên lụy trong thời kỳ biến động đều kỳ vọng vào đại xá và phúc xét sau ngày tân đế đăng cơ, mong chờ cơ hội được thấy lại ánh sáng. Nhưng cơ hội ấy không dành cho những tử tù trọng phạm bị giam riêng trong ngục thất của hình bộ. Nơi này không có ánh sáng, ngày đêm không phân biệt, dù là giữa ngày hè vẫn lạnh lẽo ẩm ướt, như thể đã bị cắt đứt khỏi nhân gian mà hướng thẳng về cõi âm. Trong một buồng giam chật hẹp, một tù nhân co mình trong góc. Mặc cho loài bò sát bò qua người, hắn cũng bất động. Nếu không phải còn đôi mắt mờ, thật khó mà phân biệt với một xác chết. Ai có thể tin được vài tháng trước đây, kẻ này là vị vinh vương danh vọng lẫy lừng, sắp lên ngôi đế vị. Trong đôi mắt ấy giờ chỉ còn nỗi oán hận gắng gượng, không cam tâm chết một cách nhục nhã ở chốn bần thỉu này. Ở không xa, trong một buồng giam khác, có một nữ tù nhân. Minh Lạc bị quân Huyền Sách áp giải trực tiếp đến đây. Không kịp thay y phục, vẫn mặc bộ váy áo tinh xảo, song sắc áo đã khó mà nhận ra. Quân của Thôi Cảnh không bức cung nàng, nhưng thân phận tù nhân và cuộc hành quân gian khổ đã đủ khiến nàng người vốn quen sống sung túc và kiêu ngạo phải chịu đựng không ít dày vò. Bị nhốt vào buồng giam bẩn thỉu và tăm tối, những ký ức nhơ nhớp nàng không muốn nhớ lại cứ quấn chặt lấy, nhìn bóng mình trong chiếc bát đựng nước, nàng liên tục suy sụp. Nàng đã làm biết bao chuyện chỉ để không phải trở về nơi bùn nhơ này, nhưng vì sao nàng đã cố hết sức mà vẫn bị vứt bỏ ở nơi đây? Chẳng lẽ thực sự là số mệnh sao? Tại sao nàng sinh ra lại mang mệnh như thế? Thật không công bằng, Minh Lạc liên tục suy ngẫm, giờ đây nàng co người ở góc phòng, miệng lẩm bẩm, hai hàm răng không ngừng run rẩy, âm thanh phát ra như tiếng gặm nhấm của loài chuột. Ánh mắt nàng thay đổi liên tục, khi thì căm hận, khi thì sợ hãi. Lúc thì đầy căm ghét, khi lại lộ ra sát ý, nơi này chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của nàng. Hai ngục tốt đi ngang qua ngoài buồng giam, một tên nói. Chỉ 3 ngày nữa là đại điển đăng cơ của Thái nữ Điện Hạ. Hôm qua ta nghe đại nhân Tần và đại nhân Tống nói, khi ấy lục bộ sẽ có thưởng, chúng ta nói không chừng cũng được hưởng chút lợi lộc. Hộ bộ than khổ suốt đấy thôi, quốc khố còn gì mà ban thường. Không phải quốc khố. Mà là tiền từ tư khố của Thái nữ Điện Hạ bên Hoài Nam đảo. Giang đô nhiều tiền lắm, ngoài các xưởng dệt, nghe nói mấy năm qua thương mại trên biển cũng kiếm bộn. Còn những thương gia giàu có ở Hoài Nam, lễ vật dâng lên toàn là xe chở vào kinh thành. Ta bảo sao, hôm qua thấy thượng thư trấn xuống kiệu mặt mày hồng hào, còn tưởng nhà hắn có hỷ sự gì. Đợi Thái nữ đăng cơ rồi, chúng ta có khi cũng được nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước khi quân của Biện tiến vào kinh thành, lương bổng của các nha môn đã ngừng phát một thời gian dài, đến những tiểu lại như họ càng khốn khó, huống chi còn trải qua bao lần biến động. Không chỉ là nở mày nở mặt, nghe nói quốc quân Đông La đích thân đến chúc mừng đấy. Thái nữ Điện Hạ văn võ toàn tài, khắp bốn phương đều cúi đầu phục tùng. Tiếng ngục tốt xa dần, trong đầu Minh Lạc vẫn không ngừng vang lên 4 chữ. Thái nữ đăng cơ, như từng cây kim nhọn đâm vào óc nàng, đau đớn đến mức thần trí như muốn nứt ra, mọi suy nghĩ đứt đoạn, tan vỡ. Nàng đột ngột đứng dậy, cảm thấy đất trời như đảo lộn, nhìn quanh 4 bức tường, lẩm bẩm. Đây vốn dĩ phải là của ta, còn yêu nghiệt ấy, Minh Lạc lao về phía song sắt, lớn tiếng gào lên. Lý Tuế nên là yêu nghiệt, các người đều bị nàng lừa rồi, một ngục tốt nghe động tĩnh bước lại gần. Chỉ thấy nữ tử bám trên cửa buồng giam, ánh mắt mơ hồ, miệng lẩm bẩm. Không đúng, nàng vốn dĩ phải chọn ta mới đúng, ta mới là người được mẫu thân chọn, Lý Thượng nên chọn ta. Vì sao nàng lại chọn Thường Tuế Ninh? Minh Lạc lùi lại, mắt tràn đầy nước mắt oán hận. Rõ ràng ta mới là người giống nàng ấy nhất, chính vì nàng đủ giống, nên mẫu thân mới mang nàng vào cung. Để đón Lý Thượng trở về, chẳng phải sao, mẫu thân mong Lý Thượng trở về, nhưng cũng muốn tiếp tục thao túng nàng ấy sau khi trở về. Vì vậy bà đã chọn nàng, giữ nàng bên mình. Mọi chuyện nàng đã hiểu rõ, nhưng vì sao Lý Thượng lại không chọn nàng? Nàng cứ lặp đi lặp lại, rõ ràng ta mới là người thích hợp nhất. Nếu Lý Thượng thức tỉnh trong thân xác nàng, thì Minh Lạc nàng sẽ thay thế vị trí của Lý Tuế Ninh, trở thành tân đế của Đại Thịnh. Giang Sơn, Hoàng Quyền, Thôi Cảnh, tất cả sẽ thuộc về nàng. Cái tên Minh Lạc sẽ lưu danh thiên cổ với thân phận đế vương. Chứ không phải là như bây giờ, thất bại ê chề, thê thảm và nhơ nhuốc, Minh Lạc đã không còn phân biệt nổi đâu là tôi, người, hay bất kỳ bản ngã chân thực nào của chính mình nữa. Nàng đã dốc toàn lực, vậy mà vẫn thất bại thê thảm, điều này đã làm tan vỡ nội tâm nàng. Nàng không thể chấp nhận thất bại, và vì thế sẵn sàng từ bỏ bản ngã, sẵn sàng làm một chiếc vỏ rỗng để đón nhận linh hồn người khác, chỉ mong có thể nắm lấy quyền lực và chiến thắng. Lúc này, trong đầu nàng chỉ còn lại một ý nghĩ hỗn loạn. Ta phải gặp nàng, ta phải gặp Lý Thượng, ta phải hỏi nàng vì sao không chọn ta, vì sao lại như thế? Nàng đập mạnh vào song sắt, tiếng xích kêu loảng xoảng, giọng nói sắc lạnh và run rẩy. Ta phải gặp Lý Thượng, hãy để nàng đến gặp ta. Vì sao nàng không đến thẩm vấn ta, vì sao không đến gặp ta? Và cả mẫu thân ta nữa, ta phải gặp bà. Tại sao bà đưa ta ra khỏi nơi đó rồi lại bỏ rơi ta như kẻ vô dụng? Họ dựa vào đâu mà đối xử với ta như thế? Trả lời ta, nghe nàng cứ liên tục nhắc đến Thái tử Phi quá cố Lý Thượng. Mấy tên ngục tốt chỉ nhìn nhau lắc đầu, cho rằng người đàn bà này chắc chắn đã hóa điên. Những lời cuồng loạn của nàng nhanh chóng bị chặn lại bởi một chiếc rẻ bẩn nhét vào miệng. Trong bóng tối u ám chỉ còn vang lên những tiếng kêu ú ớ đầy bất mãn. Khác với bầu không khí ẩm thấp tối tăm trong lao ngục, bầu trời bên ngoài đang phủ ánh hoàng hôn rực rỡ. Trong một cung điện phía tây hoàng thành, nơi đây vừa được quét dọn nhưng tĩnh lặng đến mức như không có người ở, bỗng một thái giám bước vào, phá vỡ sự yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến gần bóng người ngồi cạnh cửa sổ trong nội điện và cúi chào. Người đó nhẹ giọng hỏi, sao rồi, thái nữ có đồng ý không? Bẩm, thái giám dừng lại. Không biết nên xưng hô ra sao với vị hoàng đế đã thoái vị, chỉ đành cúi đầu đáp. Thái nữ điện hạ đã chấp thuận, Minh thị gật đầu, tay chống gậy từ từ đứng lên, nói. Vậy thì sáng mai ngươi hãy ra khỏi cung, thay ta tế bái Mã tướng. Dạ, nô tài tuân mệnh, Minh thị nhìn ra ngoài cửa sổ, như tự nói với mình. Mã tướng lấy cái chết để giữ vững danh dự thiên tử duy nhất còn lại của ta, điều này khiến ta xấu hổ. Mã tướng đã chết vì bảo vệ bà, vị trung thần sẵn sàng vì bà mà hy sinh ít nhất cũng chứng minh rằng bà không phải vị vua hoàn toàn thất bại, và ít nhất từng nhận được lòng trung thành sâu sắc của một số người. Nhưng dù như thế, bà cũng từng nghi ngờ Mã tướng. Những người trung thành với bà đều hoài nghi. Bà từng cho rằng hoài nghi là năng lực cần thiết của đế vương, nhưng giờ đây bà mới hiểu rằng, đó chỉ vì bà không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Giờ đây bà cô độc, đó cũng là cái kết mà bà đáng phải nhận. Minh thị nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ dần tan, cho đến khi bóng đêm bao trùm trời đất, bà vẫn cô độc đứng đó. Trong ánh sáng đêm, hoàng thành lung linh như một cung điện lấp lánh ngọc lưu ly với những chiếc đèn cung điện đủ màu sắc. Lý Tuế Ninh xử lý xong chính vụ, giờ đang xem thư, những lá thư đã được Thôi Cảnh chọn lọc sẵn, phân loại theo mức độ ưu tiên. Diêu Nhiễm đang bận rộn kiểm tra lại quy trình đại điển, xung quanh là một khung cảnh tất bật. Thôi Cảnh, như một viên gạch kịp thời, đang hỗ trợ giải quyết những công việc nhỏ nhặt bên cạnh Lý Tuế Ninh. Xuất thân của Thôi Cảnh đã giúp hắn sớm học hỏi quyền thuật và chính trị, sau đó nhập quân ngũ, từ từ trở thành thống soái quân Huyền Sách, thực sự văn võ song toàn, giàu kinh nghiệm, đủ khả năng đối phó với mọi tình huống. Hắn giúp Lý Tuế Ninh xử lý nhiều việc quân vụ đơn giản. Sắp xếp phòng thủ cho cấm quân trong thành và trong hoàng cung, cùng những việc vặt vãnh khác mà hắn có thể. Tuy nhiên, đối với những chuyện cơ mật, hắn luôn tự động tránh né, trừ khi Lý Tuế Ninh kêu hắn cùng bàn bạc, còn lại hắn tuyệt đối không chạm tới. Dù hắn tin tưởng bản thân, Lý Tuế Ninh cũng tin hắn, nhưng những giới hạn cần giữ thì hắn sẽ không bao giờ vượt qua. quyền lực tối thượng của hoàng quyền không được xâm phạm, hắn là người bảo vệ quyền lực của nàng, đồng thời là người thực thi. Đây là sự chân thành căn bản mà hắn muốn dành cho nàng trong hành trình dài bên nhau. Sự chân thành của Thôi Cảnh không chỉ dừng lại ở đó. Từ ngày trở về kinh, mỗi ngày hắn chỉ ra vào giữa phủ Huyền Sách và Hoàng Thành, tạm thời giao công việc quân doanh cho Thường Tuế An lo liệu. Thường Tuế An không nghĩ nhiều, hắn cho rằng đại đô đốc nên được nghỉ ngơi một thời gian. Hơn nữa hiện tại trong quân cũng không có gì gấp gáp, đại đô đốc chăm sóc tốt cho Ninh Ninh còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thôi Cảnh quả thực chăm sóc rất tốt, Lý Tuế Ninh cũng nghĩ như vậy. Nàng chẳng biết còn việc gì mà Thôi Cảnh không thể làm cho nàng nữa. Giúp nàng gánh vác công vụ là một chuyện, nhưng hôm nay khi nàng bước ra từ trong điện, lại thấy hắn dẫn một nhóm thái giám sửa mái điện. Lúc ấy, nàng ngẩng đầu nhìn hắn trên mái, bỗng nhớ đến lần đầu gặp hắn trên mái ngói tháp thiên nữ ở Đại Tự Vân Sơn 5 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nàng còn không biết tháp thiên nữ có tác dụng gì, chỉ nghĩ rằng vị thượng tướng này thật cần mẫn, chẳng màng thân phận mà làm, có lẽ là do hắn quá thành kính với đạo Phật. Sau này mới hiểu, ra là thứ mà hắn thành kính đối đãi, chẳng phải thần Phật. Trong tháp không có thần Phật, chỉ có một bức tượng bạch ngọc. Giờ đây khi thấy Thôi Cảnh đang sửa mái điện cho nàng, Lý Tuế Ninh thầm nghĩ, Thôi Lệnh An như luôn sửa chữa mọi thứ cho nàng, từ mái nhà, quân đội Huyền Sách, chiến mã cũ của nàng, thậm chí là cả Giang Sơn Đại Thịnh và lòng nàng từng vương vấn vì phản bội. Thế gian này trước đây vẫn luôn trở nên tồi tệ, may thay Thôi Lệnh An vẫn ở đó, sửa chữa mọi thứ. Nhìn người trên mái điện, Lý Tuế Ninh thấy lòng bình yên, chờ đến khi Thôi Cảnh cũng nhìn xuống, nàng ngẩng đầu ra lệnh. Thôi Lệnh An, ta đói rồi, xuống đây dùng bữa với ta đi. Dưới ánh nắng gắt, Thôi Cảnh dường như mỉm cười, Lý Tuế Ninh nhìn không rõ, chỉ nghe hắn đáp. Được, ta xuống ngay. Trong lúc chờ cơm, Thôi Cảnh đã đến bên nàng, người sạch sẽ, trang phục gọn gàng, đi cùng hắn là A Điểm, tay cầm vài cành sen nở nửa chừng, không rõ hái từ hồ nào, rồi CMV, bình ngọc bên cạnh. Lý Tuế Ninh dùng bữa trưa xong lại tiếp tục lo công vụ, trước đại điển nàng không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều, Thường Khoát đến gặp, Lý Tuế Ninh bận không thể ra, Thôi Cảnh thay nàng gặp Thường Khoát, không rõ hai người nói gì, nhưng khi Thường Khoát rời đi thì nét mặt tràn đầy tươi cười. Lúc này đã về đêm, Lý Tuế Ninh ngồi trên sập đọc thư, thấy có hai lá do Khang Chỉ mang vào cung, một của Thạch Mãn, một của Khang Tùng. Khang Tùng và Thạch Mãn trấn thủ biên cương, biên giới Bắc vừa định, còn nhiều phòng thủ phải sắp xếp lại, họ không thể xa kinh thành. Đành gửi thư chúc mừng. Khang Tùng giờ đây ngoan ngoãn, không dám coi Lý Tuế Ninh như nữ la sát, thư kính cẩn lễ độ. Thạch Mãn cẩn thận báo cáo tình hình quân Phá Lư và tình hình vùng Phạm Dương. Cuối thư, Thạch Mãn truyền lời từ mẫu thân ông là Thạch Lão Phu Nhân, bà không cho con trai thay đổi lời, vì vậy những câu chữ rất chân thật, chẳng hạn như kính dập đầu chúc mừng điện hạ, chấm, con chó nhà ta và tên tiểu tử họ Khang trấn thủ nơi đây. Điện hạ cứ yên tâm. Chấm, chờ khi có dịp, lão thân sẽ dốc sức đến kinh diện kiến điện hạ, xem thử kinh thành phồn hoa thế nào. Lý Tuế Ninh đọc thư mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. Xem xong, nàng đứng lên, duỗi người, đi ra ngoài. Thôi Cảnh vẫn chưa rời đi, mỗi ngày hắn đều chờ nàng hoàn thành công vụ mới trở về. Đôi khi hoàng thành đã khóa, hắn sẽ nghỉ lại ở chỗ A Điểm. Lý Tuế Ninh thích ngồi trên bậc đá. Điều này khiến nàng thấy thư thái. Lúc này nàng ngồi trên bậc đá trước điện, đón gió đêm mùa hạ, nhìn Thôi Cảnh luyện kiếm dưới ánh trăng. Khi hắn thu kiếm, Lý Tuế Ninh hào hứng vỗ tay tán thưởng. Lát sau, Hỷ Nhi mang đến hai chén trà mát, Thôi Cảnh liền ngồi bên nàng trên bậc đá, cùng nàng trò chuyện. Những cung nhân khác đều lui ra xa, chỉ còn Hỷ Nhi và Trạch Tế đứng cách 10 bước, canh giữ yên lặng bên ngoài. Cách chương